Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 339, chiến Under chênh lệch thực lực. Góc truyện audio.com, quán quân chi chiến vẫn luôn là hấp dẫn nhất người xem một trận chiến. Cả hội trường sau trận đấu chung kết của giải Junior Cup nhiệt độ không những không giảm xuống mà còn tăng lên đến cực nóng trình độ. Các tuyển thủ trẻ tham gia giải thi đấu cũng không có lựa chọn rời đi hay ở lại trong phòng chờ quan chiến mà là trực tiếp ra ngoài khán đài để nhìn đến màn so lo của hai vị quán quân này. Bốn nữ cũng theo đó mà ra chiếm cứ một góc khán đài để cổ vũ cho mình nam nhân. Nhìn mình nam nhân thi đấu và tiếp thêm cho hắn vô hình động lực để giúp hắn có thể chiến thắng là điều mà các nàng có thể làm lúc này. Quán quân Under ở Anova địa khu, hắn không thể nghi ngờ là người có uy vọng và địa vị cực cao trong lòng mọi người ở. Đây nhờ vào thực lực đã được chứng minh của hắn, còn Lâm Phàm tuy rằng lần đầu mọi người được chứng kiến hắn thực lực nhưng tất cả đều không có chút dám khinh thường vị này trẻ tuổi quán quân khi mà thực lực của hắn là viễn siêu bạn cùng trang lứa và đạt đến một cảnh giới cực kinh khủng. Lúc này Under và Lâm Phàm đứng đối diện nhau trên sân đấu. Lâm Phàm cũng không có quá để ý chiếc cắp vô địch kia mà đem nó giao cho M. Pikachu để nó mang lên cho mấy nữ cất giữ. Nhìn M. Pikachu rời đi Under vị này quán quân là có chút nhíu mày, khi mà ở hắn xem ra M. Pikachu không thể nghi ngờ là chủ lực của Lâm Phàm đấy. Bởi M. Pikachu cho hắn áp lực là phi thường cường đại. Nhưng có vẻ như Lâm Phàm là không muốn lấy M. Pikachu ra cùng hắn quyết chiến một trận, đây là đang xem thường hắn vị này già đầu quán quân sao. Quả nhiên vẫn là tuổi, trẻ khí thịnh coi trời bằng vung ra hỏa A, Under là khịt mũi và âm thầm coi thường Lâm Phàm một phen. Còn Lâm Phàm thì cũng không có thèm để ý hắn là như thế nào nhìn mình, dù sao hắn coi đối phương như người dưng nước lã và chỉ để mình luyện tay một chút như một tên NPC mà thôi, không hơn không kém. Hơn nữa Lâm Phàm ở trong lòng M. Pikachu có bao nhiêu cân lượng hắn còn là tự biết lấy, M. Pikachu là không muốn tham chiến hắn vô pháp để nó ứng chiến. Mà cho dù có thể nhờ M. Pikachu ứng chiến trận này hắn cũng không có làm như vậy, bởi hắn là muốn lấy đối phương ra làm đá mài đao đấy. Mang giáo huấn Lâm Phàm tâm tư Under không chút do dự mà tung ra mình chủ lực Pokemon. Pokemon của Under vừa ra tới sau cả hội trường nhiệt độ lập tức bị chân chính hâm nóng và tăng lên. Volcarona như ma thần hàng thế xuất hiện trên sân đấu. 6 chiếc cánh lớn của nó như 6 miệng núi lửa đang ở thời khắc chuẩn bị bạo phát và dòng dung nham nóng bỏng đang lưu chuyển ở trong đó. Nhìn thấy Volcarona trên sân đấu một khắc này sau Cynthia và kết lần hai vị khách mời kiêm bảo vệ cho đám tiểu gia hỏa này an toàn lập tức thả ra Pokemon của mình để bảo vệ khán đài an toàn vấn đề vì họ biết .SAI tên quái vật này chuẩn bị chơi lớn. Cynthia thả ra một con Glion để duy trì nhiệt độ ở nơi đây được ổn định ở mức cho phép và không ảnh hưởng đến đám khán giả nhí. Kết lần thì thả ra 4 con Pokemon chủ lực của mình là Alakazam, Cotiten, Scissorleaf và Reuniclus. Cả 4 con Pokemon phân tán ra 4 góc của hội trường và cùng thả ra Lyscreen vô hình màn sáng, đem xung quanh sân đấu phạm vi ngăn cách với khán đài. Nhìn con này hung thần ác sát dáng vẻ, đồng thời nó trên người truyền ra kinh khủng khí tức quán quân. Trung cấp Volcarona, Lâm Phàm trong đầu dùng cực nhanh tốc độ làm ra suy tính lấy để chọn Pokemon thích hợp ứng chiến. Lâm Phàm là muốn thắng mà không phải là tự tin và chắc chắn 100 là mình sẽ chiến thắng, cho nên khinh địch là thứ hắn không cho phép mình mắc phải dạng này nhỏ bé sai lầm để dẫn đến thất bại hoàn toàn dạng này kết cục. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có Drazen có thể ra cùng con này quán quân trung cấp Volcarona một trận chiến mà thôi. Nếu Drazen ra sân thì có hệ Dragon nó sẽ có được nho nhỏ lợi thế trước hệ phai của Volcarona, điều đó giúp cho nó có thể xóa bỏ đi khoảng cách về thực lực chênh lệch. Chỉ là chưa chờ Lâm Phàm nghĩ ngợi xong xuôi thì cùng với đám Pokemon hệ Psychic của kết lần xuất hiện một khắc kia trước người Lâm Phàm cũng theo đó mà xuất hiện Grumpig thân ảnh. An toàn của những khán giả nhí. Được đảm bảo Pokemon của Lâm Phàm cũng đã xuất hiện, Under hừ lạnh một tiếng và ánh mắt hiện lên quả là thế. Như khẳng định suy đoán ban đầu của hắn, không chút lưu thủ Under lập tức cho Volcarona tung ra đại chiêu với ý định dạy dỗ tên tiểu tử ngông cuồng dám lấy một con thiên vương viên mãn cấp ra đấu với chủ lực của hắn này. Lâm Phàm thì là cười khổ không thôi khi mà lợi thế không có đã đành, với việc Grumpig tự động tham chiến làm cho hắn gặp phải đó là bất lợi chồng thêm bất lợi một trận chiến. Khi mà thực lực vốn đã yếu hơn Volcarona cực kỳ nhiều đã đành, Grumpig còn phải chiến đấu với tình trạng bị khắc hệ. Có hệ Bắc Volcarona rất dễ dàng né đi những dạng này vô hình công kích bằng siêu năng lực bằng phản xạ tuyệt vời của côn trùng. Chiến thì chiến đi, dù sao ta cũng không phải một lần làm ra vượt cấp mà. Chiến dạng này hành động đấy, Grumpig Lysergreen cản lại hỏa diễm. Fireblast được con kia Volcarona không chút lưu tình tung ra dưới sự chỉ huy của Onder. Cả sân đấu cũng theo ngọn lửa hình chữ thập to lớn kia xuất hiện một khắc mà bị nhuộm thành đỏ rực một màu. Màn sáng vô hình vừa được Grumpig tạo ra kia gặp dạng này hỏa diễm lập tức bị hòa tan, nó như thủy tinh tan chảy ra và không thể giúp Grumpig đón đỡ một chiêu này. Nhưng Grumpig và Lâm Phàm phản ứng đều là cực nhanh, thấy màn sáng có dấu hiệu tan chảy một khắc kia hắn suy nghĩ trong đầu thoáng hiện mệnh lệnh được truyền trực tiếp cho Grumpig và nó lập tức dùng Teleport và Telekinesis dịch chuyển đến không trung và lơ lửng ở đó tránh đi hỏa diễm công kích. Ồ, còn có thể Teleport rời đi sao? Nhưng ngươi là nó được đi đâu đây, nhất là khi ở dạng này sân đấu hạn hẹp không gian. Volcarona sử dụng đại chiêu cho nó nếm mùi lợi hại đi, Fiery Den. Chỉ thấy ngay lúc này Volcarona đôi mắt rực sáng và phóng thích ra nó ý chí. Đồng thời sáu phiến cánh lớn của nó cũng theo đó mà rực cháy và hỏa diễm cũng theo đó mà phóng thích ra bên ngoài. Tất cả hỏa diễm thoát ra ngoài này đều nhiễm lên một phần ý chí của Volcarona, để rồi chúng như một đám mây hỏa diễm và bắt đầu xoay chuyển xung quanh Volcarona dưới sự điều động của nó. Nhìn từ ngoài đến hỏa diễm do Volcarona phóng thích dạng này không còn là vật chết mà chúng càng giống hơn là một vật sống và đang quay quanh vị trí của Volcarona nhảy múa lấy. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm được phóng thích ra bao phủ trên trời dưới đất. Lâm Phàm là muốn đánh gãy dạng này đại chiêu của Volcarona nhưng Grumpig của hắn là không cách nào dùng siêu năng lực mà công phá đi phòng ngự bằng ý. Chí lực đem nó bao phủ vô cùng cường đại của Volcarona. Còn những dạng tầm xa công kích đều bị những đám hỏa diễm như ma chơi đang được hình thành và càng ngày càng nhiều kia nuốt trọn, không cách nào tiến đến Volcarona ở trung tâm vị trí. Thế nào tiểu tử, hết cách rồi đi. Chỉ cần Volcarona biến nơi đây thành chân chính biển lửa sân đấu một khắc thì ngươi là thua định đấy. Onder mặc cho Lâm Phàm và Grumpig tung ra chiêu thức công phá đi phòng ngự của Volcarona ở dạng này và hắn vẫn cho Volcarona từ từ phóng thích hỏa diễm để tăng thêm độ kinh khủng của một chiêu này Fiery Den. Có vẻ như hắn đang muốn nhìn đến Lâm Phàm tuyệt vọng vẻ mặt một khắc này mà không hề vội vàng mà cho Volcarona phát động thế công để kết thúc dạng này chiến đấu. Đây cũng là một cách trà đạp thiên tài và cách này hoàn toàn trái ngược với Lâm Phàm. Lâm Phàm sau vài lần thử và thấy được là không cách nào từ xa cắt đứt hành động của Volcarona chứ đừng nói là đem một chiêu này Fiery Den công phá sau thì ngừng lại một nhịp. Volcarona không hổ là át chủ bài của tên này Onder như bên ga cháu của hắn đã giới thiệu. Chỉ với một chiêu này công phòng toàn diện với sức mạnh kinh khủng ngưng tụ ra một khắc thì gần như nó đã đứng ở thế bất bại. Nhìn những đám hỏa diễm như hàng ngàn hàng vạn con bướm đêm đang bay xung quanh Volcarona vị trí đem nó bao phủ và sẵn sàng cắn nát tất cả công kích đánh tới kia, Lâm Phàm không khỏi cảm thán một chút. Nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi, dù sao từ xa phá không được không có nghĩa là không thể công phá, hơn nữa Grumpig của hắn cũng không phải đang ở trạng thái đỉnh phong chiến lực đâu. Lên đi Grumpig, cho hắn thấy sức mạnh thật sự của chúng ta đi. Trên không trung, Grumpig cũng theo Lâm Phàm suy nghĩ chuyển đến sau lập tức gầm lên, phát động sức mạnh đặc biệt mà Lâm Phàm ban cho nó kia. Nếu nói Volcarona là một tòa núi lửa đang bộc phát ra, thì lúc này đây Grumpig lại như là cả một vùng đất ẩn chứa trong đó là dòng nham tương nóng bỏng đang cuộn trào vào chảy xuôi ở dưới nơi đó. Quả cầu siêu năng ở trước ngực Grumpig kia cũng theo Grumpig ý chí điều động mà tan chảy ra hòa vào nó, cơ thể chảy đều sức mạnh siêu năng của cây siêu năng lực ẩn chứa trong đó ra đều hai tay của Grumpig và hình thành hai thanh móng vuốt to lớn, đỏ rực. Hai tay hợp làm một, Grumpig như hóa thân thành một quả tên lửa Telekinesis được nó tự động thi triển lên bản thân nó kia theo ý chí nó thôi động lập tức đem thân thể nó như một quả tên lửa phóng ra lao về phía biển lửa do Volcarona hỏa diễm và ý chí tạo thành. Kia, không một chút khó khăn, siêu năng lực vũ khí của cây siêu năng ban cho Grumpig kia dễ dàng đâm thủ ý chí lực vô hình của con này quán quân trung cấp Volcarona. Grumpig cũng theo đó mà thành công vọt vào biển lửa. Lúc này Grumpig như chọc phải tổ ong bắp cày tựa như khi đưa thân mình vào dạng này biển lửa, để rồi hỏa diễm nhiễm lên ý chí của Volcarona kia như thiêu thân lao về phía kẻ phá hoại là nó với mục đích là đem nó thiêu rụi. Grumpig cũng không có yếu thế khi mà nó dùng cực nhanh tốc độ vung vẩy hai chiếc móng vuốt to lớn trên hai tay của mình đem từng đám lại từng đám hỏa diễm đánh tan. Nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa còn là dạng này từ mọi phương hướng công kích đến nó vị trí thì hai tay của Grumpig là chắc chắn không thể đảm bảo được nó an toàn tuyệt đối. Với độ nóng của thứ hỏa diễm kinh khủng kia thì chỉ cần một đám cũng đủ đem một mảng da thịt vốn yếu ớt của hệ psychic Grumpig đốt trụi đến tận xương. Lâm Phàm cũng không dám đo thử độ dày của thịt Grumpig mà cho nó đi đón đỡ dạng này hỏa diễm, dù cho thân thể của nó được hắn chú trọng tập luyện để cải thiện khuyết điểm và hơn xa mấy con khác hệ Psychic Pokemon đi nữa. Năng lượng trong cơ thể điều động, mệnh lệnh của hắn cũng được hóa thành một luồng thông tin trực tiếp truyền vào đầu của Grumpig. Chính cái lúc mà những đám hỏa diễm phô thiên cái địa ý định đem Grumpig biến thành heo quay khi nó tự động đưa thân vào lò nước một khắc kia, thì trên toàn bộ thân thể mặt ngoài của Grumpig được bao phủ bởi một màn sáng bảy màu lưu truyền. Những thứ hỏa diễm bắn tới chiếc áo khoác ngoài của Grumpig ý định đem nó nướng chín này lập tức bị bắn ngược mà ra. Không chỉ là bắn ngược đơn giản như vậy, khi mà những đám hỏa diễm này bắn ngược ra lại như là hóa thành tuyệt chiêu do chính Grumpig phát động, tựa như mà tàn phá lấy những đám hỏa diễm đang có ý định bắn lại đây. Còn chưa hết, khi mà những đám hỏa diễm bị bắn ngược kia lại có được sức mạnh tăng lên gấp đôi mà triệt tiêu lấy chiêu thức do chính Volcarona tung ra để công kích Grumpig. Magic Code sao, không ngờ con này Grumpig lại còn biết một chiêu này. Không đúng, không phải dạng kia bình thường Magic Code hình thành bắn ngược mà là nâng cấp bản của nó, đại chiêu Mirror Code mới có thể làm được một điểm này. Nhìn biển lửa theo Grumpig lao vào sau ý định công kích nó bị bắn ngược và tự tàn phá lấy nhau, khiến mấy kẻ có ánh mắt ở đây đều nhìn ra vấn đề đến. Nhìn dạng này sử dụng kỹ năng tăng phúc sau đạt được hiệu quả khiến Grumpig ở trong biển lửa như hóa thân chiến thần, mặc lên áo giáp đại sát tứ phương, hình ảnh kia Lâm Phàm mỉm cười hài lòng. Bảo sao Satoshi có thể vượt cấp mà chiến, đạp những tên được cho là mạnh hơn hắn rất nhiều kia ở dưới chân. Có dạng này như thần cấp kỹ năng dành cho huấn luyện ra tại không làm được một điểm này chỉ có thể là ngu ngốc. Đặc biệt là dạng này kỹ năng không phải cứ thực lực cao là có thể nắm giữ được, nó còn cần ý chí lực vượt xa thường nhân một yếu tố quan trọng này để khai phát ra thân thể sức mạnh. Nhìn Onder nhăn nhó biểu lộ, Lâm Phàm biết tên này cũng chỉ là một tên bình thường quán quân, hay chính là một tên thường nhân mà thôi, khi hắn là không có khai phá ra dạng này kỹ năng tăng phúc. Dạng này, xem ra ta là chưa chắc đã thua đấy. Cách chương.